truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện La Bàn Vận Mệnh của tác giả Thủy Bình Diện. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Người chơi đồ cổ. Soái ca, mau rời giường. Soái ca, mau rời giường. Khác với tiếng đồng hồ báo thức biểu thị một ngày mới đã đến, nhân vật chính của chúng ta hít mắt, oán hận mà bất đắc dĩ từ trên giường đi xuống, đưa tay ấn cái đồng hồ báo thức đáng chết, thấp giọng thở dài, ngủ không thể tự nhiên tỉnh, với ta mà nói, chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, gấp chăn màn lại, mặc vào quần áo, chạy vào WC. Giới thiệu một chút, Dương Thiên Vấn, năm nay 20 tuổi, bộ dạng coi như không tệ, so với người bình thường đẹp hơn một chút, nhưng so với cái Mỹ Nam ngôi sao điện ảnh thì còn kém xa. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, 18 tuổi thuận lợi đậu trúng đại học XX, được trường học phân phối ở tại hệ khảo cổ ít người lưu ý, tính cách thôi, khó mà nói tốt được. Lạc quan hướng về phía trước cũng có, quái gở không hợp đàn cũng có. Dương Thiên Vấn đóng cửa lại, từ cái ổ chó 40 thước vuông mà hắn thuê đi ra, cưỡi lên xe đạp, hướng trường học mà đi tới. Bữa sáng, quên đi, đói thì đói chứ có gì ghê gớm. Ổ chó cách trường học rất gần, không tới 2 phút là đã có thể tới rồi. Đừng nhìn 40 thước vuông đối với một người ở cảm giác có chút lớn, nhưng nếu thêm mấy cái giá sách, sách cũ đầy phòng, cùng với một cái bàn sách cũ, vậy có vẻ có chút chật chội. Trường mà Dương Thiên Vấn học bất quá là một đại học bậc 2-3, quản có vẻ thoải mái. Chỉ cần ngươi không ở lớp học ảnh hưởng tới giáo viên cùng đồng học, tình hình chung là thuận tiện ngươi làm gì đều được. Dương Thiên Vấn là một sinh viên tốt học giỏi nhiều mặt, mỗi ngày chấm công chưa từng thiếu quá, hơn nữa thành tích cũng coi như tốt. Tất cả cái này thật ra đều là vì học bổng. Dương Thiên Vấn không có cha mẹ thân nhân cung cấp nuôi dưỡng, không chỉ cần phải tự lực cánh sinh, hơn nữa cái loại tiền thưởng tặng không này, không thể không lấy. Ở đại học Lý, quan hệ đồng học có vẻ nhạt, bởi vì trừ bỏ đi học ra, mọi người rất ít trao đổi. Dương Thiên Vấn lại như thế, hết giờ liền trở về nhà, bởi vì không có ở lại trong trường, cho nên trên cơ bản chỉ biết tên vài người, không có giao tình gì. Hệ khảo cổ chương trình học rất ít, thực thoải mái. Dương Thiên Vấn có càng nhiều thời gian đi kiếm sống. Hết giờ học, dựa theo lẽ thường, Dương Thiên Vấn vội vàng chạy ra phòng học, vừa đi vừa gọi điện thoại nói: Mập mạp, đêm qua tao tra xét thật lâu, rốt cuộc tra được, khối ngọc nọ thực sự có tên tuổi, đáng giá mua, tao lập tức đi qua. Một đầu khác của điện thoại, một cái giọng nam hàm hậu truyền tới nói: Vấn ca, vậy lại là hai chúng ta hùn vốn. Mập mạp là một trong những bằng hữu số lượng không nhiều của Dương Thiên Vấn, đều là từ trong cô nhi viện đi ra. Chỉ là mập mạp này đã ra ngoài kiếm ăn từ sớm, cũng không có học đại học giống như là Dương Thiên Vấn. Nửa giờ sau, Dương Thiên Vấn quen thuộc đi vào thành phố, một cái chợ nhỏ chuyên môn mua bán đồ cũ. Nơi này thậm chí xuất hiện qua một ít đồ cổ đơn lẻ, cổ bảo các đời. Đương nhiên đa phần đều là hàng giả, nhưng người đến đãi vàng vẫn không ít. Dương Thiên Vấn sau khi từ cô nhi viện đi ra, liền vẫn dựa vào đầu cơ trục lợi một ít đồ như vậy là mà kiếm sống. Là kiếm một ít tiền đồng, tượng Phật nhỏ linh tinh, phí tổn thấp, lợi nhuận cũng coi như không tệ. Bình thường nhãn lực vận khí tốt cũng không tệ mà nói, mua mấy chục đồng cũng có thể bán mấy trăm, hơn 1.000. Sau khi đem xe đạp khóa lại, gặp mập mạp, liền chen vào đám người, nói thực ra, tới chỗ này, phần lớn là một ít người đã có tuổi, mua bán một ít đồ cổ, cũng coi như một loại hứng thú cùng với giết thời gian. Hai người quen thuộc rẽ đông quẹn tây đi tới một quán, quen thuộc hướng ông chủ chào hỏi, tài thần ra ra, khối cổ ngọc lần trước đâu? Một lão nhân tinh thần từng 60, đang chợp mắt ở trên ghế dựa, nghe được thanh âm hít mắt, ngồi dậy nói: Tiểu tử, nhìn không ra ngươi thật sự là biết hàng. Ta đã nói, đồ ta bán tuyệt đối là thật. Lão nhân tên là gì, cũng không có người biết, mọi người đều gọi hắn là tài thúc, hoặc là lão tài gì đó.

cho dù đi báo công can, khả năng cũng không có người để ý tới. Dân cư mất tích hàng năm đều có không ít, cũng không có gì kỳ quái. Tử Huyền Đại Lục, một đại lục thần bí, mà thập vạn đại sơn bị vây ở chính giữa đại lục, chính là cấm khu nhân loại, đương nhiên cái này chỉ là tương đối. Thập vạn đại sơn, chẳng qua là nói vậy thôi, số lượng chân chính có khả năng xa xa vượt qua 10 vạn, phân bố dọc ngang, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, thật muốn tính toán mà nói. Chỉ là núi rừng này chiếm cứ diện tích đã vượt qua gấp đôi tổng diện tích Á Âu đại lục ở địa cầu. Một ngày này, phía bắc bên ngoài rừng rậm đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Bởi vì ban ngày ban mặt, nơi này lại là núi sâu rừng già, không có bóng người, cho nên không ai chú ý. Dương Thiên Vấn hỗn loạn tỉnh lại, cả người vô lực ngồi dậy, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực, đứng lên, đánh giá bốn phía. Bốn phía nơi nơi đều là rừng rậm, xem bộ dạng cây cối tráng kiện, thật sự là cuộc đời ít thấy. Đặc biệt một gốc đại thụ phía sau ít nhất phải mấy chục người mới có khả năng ôm hết. Cành lá rộng lớn, phạm vi bao trùm ít nhất vài trăm thước, làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc, ánh mắt thiếu chút nữa là lồi ra ngoài. Dựa theo thiết tưởng, muốn trưởng thành đến trình độ tráng kiện đến khoa trương như vậy, ít nhất cũng phải vạn năm, không, phải hơn 10 vạn năm. Kinh ngạc qua đi, Dương Thiên Vấn rất nhanh phân tích, mình có khả năng không ở trên địa cầu, thông đạo không gian dị thứ nguyên trước khi hôn mê cùng với cây đại thụ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên địa cầu trước mặt này, làm cho Dương Thiên Vấn rõ ràng nhận ra mình đã không hay ho gì mà xuyên qua, nhưng lại may mắn không có bị sao. Cái gì đến thì sẽ đến, những lời này là câu nói duy nhất Dương Thiên Vấn đang tự an ủi chính mình. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng an tâm xuống, Dương Thiên Vấn ngược lại lạc quan thầm nghĩ, cũng may mình côi cút cả đời, không quen không thân, càng không có cha mẹ phải phụng dưỡng, không chút vướng bận, cả đời này cũng thoải mái. Dương Thiên Vấn lúc này mới phát hiện la bàn bên người, lấy tay nhặt lên, nhìn la bàn màu xanh nhạt lại sờ không ra chất liệu, không khỏi một trận kinh ngạc, liên hệ trước sau. Rất nhanh đã nghĩ đến đầu sỏ làm cho mình xuyên qua hẳn chính là nó. Trong lòng tự nhiên hết sức ngạc nhiên, cố tò mò từ đáy lòng xông ra, hận không thể lập tức vùi đầu nghiên cứu một chút đó là cái gì. Bất quá lý trí nói cho hắn, hiện tại không phải thời điểm, quay chung quanh đại thụ nó cẩn thận quan sát một lần, phát hiện trên cây này thật ra không hề thiếu động, cây hơn nữa đại thụ cành lá nhiều, cũng không khó leo lên, tuy rằng nhân lực có hạn, không thể leo lên quá cao, nhưng mà 7-8 thước cũng không làm khó được Dương Thiên Vấn. Phải biết rằng cây đại thụ này cao tới hơn 100 mét. Dương Thiên Vấn cẩn thận chọn một cái động cây cao nhất có thể, leo đi lên, dò xét một chút, phát hiện còn có thể ở. Không gian bên trong tuy rằng không lớn, nhưng mà ngủ 2-3 người cũng không có vấn đề, ở trong rừng tìm lá cây đến lót là được. Chỗ ở tạm thời giải quyết, nhưng ăn cùng uống thì làm sao đây? Vấn đề này nếu không giải quyết, vậy cùng chờ chết không có gì khác nhau. Dương Thiên Vấn trước đem động cây mình ở tạm bố trí một chút, sau đó đi xuống dưới, tùy tiện nhận thức một cái phương hướng rồi đi qua, lấy ra la bàn trong túi, để phân biệt một chút phương hướng, ven đường dùng dao nhỏ mang theo làm ký hiệu, ở trong phạm vi cách đại thụ không xa tra xét, xác nhận một chút, chung quanh không tồn tại nguy hiểm gì, lại ở dưới một ít đại thụ tìm được một ít nấm. Tuy rằng so với trước kia chứng kiến lớn không chỉ gấp 10, nhưng trải qua Dương Thiên Vấn kiểm nghiệm, xác nhận không độc, có thể dùng ăn, hái một ít, lại kiếm một đống lớn lá cây rồi xoay người đi trở về. Dưới tàng cây bố trí một phen, may mà trên người mang theo bật lửa, bằng không chỉ sợ cũng phải dùng đến phương pháp đánh lửa nguyên thủy nhất. Bất quá cứ thế mãi cũng không phải là phương pháp, chỉ có thể tạm thời ứng phó, trước điều chỉnh một phen. Dùng nhánh cây đem nấm sâu lại, đặt ở bên đống lửa, chuẩn bị trong chốc lát sẽ nướng ăn. Lại dùng làm lá cây làm thành vài cái bồn chứa nước nhỏ. Cái này cũng không phải là dùng để rửa mặt, mà là dùng để ở tiếp sương mai. Nếu chung quanh không có nguồn nước, mà độ ẩm trong không khí cũng đủ, làm nhiều một ít đặt ở dưới lá cây, hy vọng sáng mai có thể nhiều tiếp một ít sương sớm để duy trì sinh tồn. Dương Thiên Vấn từ nhỏ đã học được cách sống tự lập, nướng đồ là chuyện nhỏ, không làm khó được hắn. Hơn nữa tay nghề của Dương Thiên Vấn tuyệt đối không thua đầu bếp. bình thường bởi vì trong khi hắn gom sách cổ, cũng có sách dạy nấu ăn trong đó, hơn nữa đại đa số là đã thất truyền. Tuy rằng không có gia vị gì, nhưng mà chỉ cần hòa hầu nắm chắc vừa đủ, kích phát hương vị đặc hữu của bản thân thực vật cũng có thể đạt tới mùi vị đầy đủ. Hiện tại điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ cũng sẽ không ủy khuất chính mình, ngược lại phi thường hiểu được hưởng thụ. Sắc trời tối xuống, thu thập tốt tất cả, Dương Thiên Vấn liền lên thân cây, nằm ở trong động cây đã chuẩn bị tốt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, la bàn bị Dương Thiên Vấn đặt ở bên cạnh hiện lên một đạo ngân quang, chợt lóe rồi biến mất. Hôm nay là một ngày đáng giá ghi lại, là bước ngoặt lớn nhất cả đời Dương Thiên Vấn, là bắt đầu một cái truyền kỳ vĩ đại. Chỉ sợ Dương Thiên Vấn chính mình cũng không lường trước được, mình sẽ đi lên một con đường kỳ huyễn mà không thể tưởng tượng được như thế. Vận mệnh thần kỳ quả nhiên khó có thể đoán trước, khó có thể nói nên lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, la bàn chuyển động, vận mệnh mở ra. Thượng, sáng sớm, Dương Thiên Vấn không có đồng hồ báo thức nhưng cũng dậy khá sớm, bởi vì buổi tối ngủ quá sớm. Từ trong động cây đi xuống dưới, đem những chậu bằng lá cây đặt ở dưới cành lá thu trở về, kết quả làm cho Dương Thiên Vấn thở phào nhẹ nhõm, lượng nước cũng tạm được, ít nhất có thể duy trì nhu cầu sinh tồn. Vì thế, Dương Thiên Vấn lại bỏ ra một buổi sáng, kiếm về thật nhiều lá cây, lại một lần nữa làm không ít chậu dùng để đựng nước, như vậy càng thêm vạn vô nhất thất. Sau khi ăn bữa cơm, Dương Thiên Vấn cũng không có gì làm, bình thường khi ở nhà đều là đọc sách giải buồn, nhưng mà hiện tại sách ở đâu mà xem. Tuy rằng giai đoạn hiện tại tạm thời không có vấn đề gì, nhưng về sau thì sao? Dương Thiên Vấn có vẻ có chút mê mang, nơi này là rừng rậm nguyên thủy, vạn nhất nếu có mãnh thú gì xuất hiện thì sao? Dương Thiên Vấn biết mình trừ bỏ có chút ý nghĩ ra, thì hắn căn bản chính là hoàn toàn không có sở trường gì. Trong tay đang cầm là cái la bàn mang theo Dương Thiên Vấn xuyên qua không gian mà đến đây. Dương Thiên Vấn không phải ngu ngốc, la bàn này có thể mang theo mình an toàn xuyên qua đến đây, sao lại đơn giản? Khẳng định cất giấu lực lượng kinh người gì đó hoặc là phương pháp có thể trở về. Nơi này không quen, có thể trở về chỗ mà mình quen thuộc, so với ở chỗ này lo lắng hãi hùng vẫn tốt hơn nhiều. Cửu Tinh Liên Châu, Dương Thiên Vấn thoáng nghĩ lại, đại khái đoán được cái la bàn này khẳng định là vì Cửu Tinh Liên Châu mà mang theo mình đến đây. Như vậy lại đến một lần Cửu Tinh Liên Châu có lẽ sẽ có khả năng rời khỏi nơi này. Bất quá Dương Thiên Vấn lập tức cũng chết cái tâm này. Cửu Tinh Liên Châu nếu thông thường như vậy cái la bàn này cũng sẽ không bị người dùng để lót ghế dựa. La bàn sau khi biến hóa hình dạng bên ngoài cùng la bàn thông thường hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng thiên trì, nội bàn, ngoại bàn kết cấu tương tự, nhưng khắc độ đông tây mặt trên cũng là chưa từng thấy qua, lại có rất nhiều văn tự cổ quái như nòng nọc vậy. Trong thiên trì, chia làm cao thấp hai tầng, chung quanh cũng bày biện ra khắc độ đông nam tây bắc, giữa hai tầng có cách một cây trụ nhỏ, một cái kim đồng hồ đặt ở hạ tầng, mà thượng tầng lại vẫn trống rỗng như cũ, cũng là trong suốt, làm cho Dương Thiên Vấn vui mừng nhất. Cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Có cái kim đồng hồ này, ít nhất không cần lo lắng không phân biệt rõ phương hướng mà lạc đường. Hơn nữa có nó, cũng làm cho Dương Thiên Vấn dấy lên ý tưởng rời khỏi rừng rậm. Bất quá lý trí phân tích một chút, cũng không thể không bỏ xuống. Vị trí của bản thân là ở nơi nào? Vạn nhất nếu chọn sai phương hướng, ngược lại càng thêm đi sâu vào trong rừng rậm, vậy khẳng định cùng muốn chết không có gì khác nhau. Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng nếu một mảng rừng rậm lớn như vậy, hơn nữa là rừng rậm nguyên thủy bảo hộ hoàn hảo không có chút vết chân người lại không có một động vật tồn tại. Nếu rời khỏi chỗ này, chọn sai phương hướng, gặp gỡ một con mãnh thú như hổ báo gì đó, vậy mình coi như là xong rồi. Cho nên Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, giai đoạn hiện tại vẫn chưa ổn định xuống, rồi mới chậm rãi lo lắng chuyện rời khỏi. Dương Thiên Vấn là một người phi thường chịu đựng cùng bền lòng. Trước kia hắn từng vì nghiên cứu lai lịch một cái đồ cổ, không ngủ không ngớt xem tư liệu 3 ngày 3 đêm. Hiện tại cái la bàn này hầu như cùng cấp với cọng cỏ cứu mạng cùng hy vọng rời khỏi đây. Dương Thiên Vấn nghiên cứu cũng thật sự là chú tâm. Ngoại bản cùng thiên trì của La Bàn không có chỗ nào đặc biệt, mấu chốt ngay tại cái nội bản này. Nội bản tổng cộng phân 3 tầng, mặt trên hiện ra khoa đầu Dương Thiên Vấn là khẳng định không biết, liền giống như một người mù chữ xem triển lãm thư pháp vậy, đều đem tử thể rồng bay phượng múa này xem thành đồ họa. Dương Thiên Vấn đúng là cảm nhận được như thế, đột nhiên linh cơ chợt động, nếu khoa đầu ở trên 3 tầng La Bàn này chính là một bức giáp hình thì sao? Cẩn thận nhận thức một chút, tầng thứ nhất có 36 khoa đầu giống như phù văn, tầng thứ hai có 72 cái, tầng thứ ba có 144 cái. Nếu 3 tầng dựa theo tổ hợp khác nhau tính xuống, có thể tổ hợp ra bao nhiêu, Dương Thiên Vấn cũng lười đi tính toán, cũng không có thời gian đi tính toán. Đồ họa cùng La Bàn cảm giác chính là mặt bằng chỉnh thể, nếu nói đây là một bức giáp hình, thì cần gì phải đi giải thích rõ ràng một bộ phận nhỏ ở trong đó. Chỉ cần đem chúng hợp lại ra một bức đồ họa chỉnh thể là được. Trò giáp hình này, Dương Thiên Vấn đã chơi qua, hơn nữa thường xuyên chơi, bởi vì thứ này thực rèn luyện tư duy. Chẳng qua hiện tại khác nhau, hiện tại tấm giáp hình này cũng không có hình để tham chiếu. Một bức giáp hình đơn giản nhất là có 9 cách, nhưng mà La Bàn này thì khác. Không chỉ không có hình để tham chiếu, hơn nữa là 252 cách. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng đem 36 cái phủ văn ở tầng trong cùng đẩy vào thiên trì. Hiện tại Dương Thiên Vấn rõ ràng, thiên trì thượng tầng vì cái gì mà chống một mảng. Cái này thì ra chính là một bức giáp hình tinh vi. Dương Thiên Vấn ngón tay bắt đầu động lên, đồng thời cân não cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên. Làm sinh viên hệ khảo cổ, giáp hình là một thứ không thể thiếu trong chương trình học. Bởi vì từ di tích lịch sử đào ra đồ cổ không có khả năng tất cả đều hoàn hảo. Ví dụ như bình hoa đồ sứ linh tinh, khẳng định không thể thiếu mảnh nhỏ. Muốn đem những mảnh nhỏ này chỉnh hợp lại thật ra chính là một trò giáp hình. Bất quá chuyện giáp lại đồ cổ này tuy rất khó, nhưng ít ra từ mép nối hay hình thể còn có thể tìm ra. Hơn nữa trước đó cũng có thể dùng máy tính đem toàn bộ bình hoa hoàn nguyên trở lại, như vậy giáp lại càng dễ dàng hơn. Hiện tại cũng không giống nhau, khoa đầu phù văn này là cái gì, Dương Thiên Vấn không rõ, hơn nữa không có hình, cho nên giáp lại cũng rất khó biết được là chính xác hay không. Cái này nói là theo cảm giác đi. Bất quá Dương Thiên Vấn đem 252 cái khoa đầu này toàn bộ ghi nhớ ở trong đầu, hơn nữa ở trong đầu nhanh chóng tổ hợp thành đồ hình khác nhau. Cái này cũng không phải là chuyện đơn giản, cái này cần tổ hợp bao nhiêu đây? Nghĩ đến ít nhất cũng phải hơn mấy chục vạn lần. Cái này cũng nhờ Dương Thiên Vấn có chỉ số thông minh siêu cao cùng với năng lực phân tích chỉnh lý mạnh mẽ. Nếu đổi là một người khác, tuyệt đối không có khả năng làm được. Có lẽ tốn 10-20 năm, thật ra cũng có khả năng này. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Rốt cuộc, thời điểm giữa trưa ngày thứ 3, thời điểm Dương Thiên Vấn đem một khối cuối cùng trong thiên trì chỉnh xuống, toàn bộ La Bàn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một cái khoa đầu phù văn chỉnh thể hiện ra khắp cả La Bàn. La Bàn tản ra thanh quang, hơn nữa càng ngày càng sáng. Dương Thiên Vấn có chút ngây người. Thẳng đến tay nâng La Bàn đột nhiên đau đớn, giống như bị cái gì đâm vào, phản xạ có điều kiện tính rút tay về, hơn nữa đứng lên, lui ra phía sau 2 bước. Không có quan tâm trong lòng bàn tay chảy ra vài giọt máu tươi, bởi vì Dương Thiên Vấn đã không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm, Dương Thiên Vấn đã muốn bị trường hợp trước mắt hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, La Bàn chuyển động, vận mệnh mở ra. Hả, khoa đầu phù văn vừa mới hợp lại hiện lên ở không trung, La Bàn bắt đầu chuyển động, phát ra một trận thanh âm rắc rắc chói tai, phù văn cũng bắt đầu biến hóa, một đạo quầng sáng hướng từ thiên trì phóng lên cao, phù văn ẩn vào bên trong quầng sáng, bị hấp vào trong thiên trì. Sau đó một đạo hư ảnh từ quầng sáng hiện ra, hơn nữa chậm rãi hiện thân ra. Dương Thiên Vấn mở to hai mắt nhìn, thì ra là một lão nhân râu bạc mặc áo trắng. Ngươi khỏe, người mở ra, ngươi là người đầu tiên kể từ khi vận mệnh thiên bàn sinh ra tới nay, mà cũng có khả năng sẽ là người duy nhất mở ra. Chúc mừng ngươi, lão già mỉm cười, vẻ mặt tán thưởng nói. Có ý tứ gì? Ngươi là ai? Cái la bàn này đến tột cùng là thứ gì? Nơi này là nơi nào? Ta còn có thể trở về không? Dương Thiên Vấn kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền khống chế được cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Lão già lại cho Dương Thiên Vấn một cái ánh mắt khen ngợi, hồi đáp. Bảo vật này tên là Vận Mệnh Thiên Bàn, về phần lai lịch của nó, chờ ngươi hoàn toàn được nó thừa nhận, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mà ta lại là người thủ hộ, đồng thời cũng là ngươi chỉ dẫn bảo vật này. Nơi này là Tử Huyền Đại Lục, ngươi về sau có lẽ cũng sẽ có cơ hội trở về. Bất quá đến thời điểm kia, ngươi chỉ sợ sẽ không trở về. Dương Thiên Vấn nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ý tứ cho lắm. Bất quá trong lòng đã có một cái ý niệm, mình tựa như đã đụng chạm đến một cái thế giới trước kia mình vĩnh viễn cũng nghĩ không ra. Được rồi, người mở ra, ngươi giải khai phong ấn đồ thứ nhất của Vận Mệnh Thiên Bàn. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể đạt được một cái nguyện vọng cấp 1. Ồ, có lẽ ngươi không rõ có ý tứ gì, ta liền giải thích một chút. Vận Mệnh Thiên Bàn còn có tên là La Bàn Hứa Nguyện, tổng cộng có 36 cấp, có 108 tầng, mỗi khi cởi bỏ một cấp là có thể đạt được một cái nguyện vọng tương ứng, nhưng lại có diệu dụng khác nhau. Hiện tại, ngươi đã giải khai đệ phong ấn đồ cấp 1, có thể đạt được một cái nguyện vọng. Đương nhiên nguyện vọng này là nguyện vọng cấp 1, nó có thể cho ngươi có được vinh hoa phú quý thế gian hưởng vô cùng, cũng có thể cho ngươi đạt được quyền lực phía trên vạn người, hoặc là thê thiếp như mây. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trước khi ước nguyện, lão nhân hòa ái dễ gần nói. La Bàn Hứa Nguyện. Dương Thiên Vấn sợ ngây người, như vậy cũng có thể sao? Mỗi khi cởi bỏ một cấp có thể đạt được một cái nguyện vọng, nghe lão nhân gia nói, cái này chỉ là nguyện vọng cấp 1, tựa như la bàn chia làm 36 cấp. Vậy không phải nói có nguyện vọng cấp 2, cấp 3, thậm chí cấp 36 tồn tại. Nguyện vọng cấp 1 là có thể vinh hoa phú quý, thê thiếp như mây, như vậy cấp 2, cấp 3 thì sao? Cấp 36 thì sao? Chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão sao? Dương Thiên Vấn chỉ số thông minh cao tới đã ngoài 240, 10 phần thông minh nghe ra ý tứ trong lời nói của lão nhân, thử hỏi một câu. Chẳng lẽ nói có thể ước trường sinh bất lão, trở thành thần tiên hay sao? Ngươi thực thông minh, không sai. Ngoài cấp 10 liền có thể ước nguyện vọng này, trực tiếp trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão. Lão nhân cười hồi đáp. Thực có thần tiên. Dương Thiên Vấn kinh ngạc. Ở trên địa cầu, thần tiên bất quá là truyền thuyết. Ở 21 thế kỷ hiện nay, được gọi là mê tín. Đương nhiên, còn là rất nhiều, rất nhiều. Bất quá bọn họ đều ở tiên giới, lão nhân hồi đáp chi tiết. Dương Thiên Vấn sửng sốt, cố gắng tiêu hóa tất cả cái này. Tin tức này thật sự là rất kinh người. Làm một sinh viên thế kỷ 21, đối với thần tiên tồn tại trong truyền thuyết, nói không hướng tới đó là không có khả năng. Trường sinh bất lão, di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại đều là hình dung đối với thần tiên. Dương Thiên Vấn là học khảo cổ, trước kia đối với rất nhiều đồ cổ cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng góp nhặt không ít điển tịch xưa cổ. Hôm nay vừa nghe thấy thực sự có thần tiên, vẫn có chút khó có thể tin. Lão nhân không có thúc giục, lẳng lặng chờ, đợi cho Dương Thiên Vấn dần dần tỉnh táo lại mới nói, ước nguyện đi. Dương Thiên Vấn trong lòng hơi suy xét hỏi, lão nhân gia, người là nói chỉ cần mở ra ngoài cấp 10, là có thể làm cho ta trở thành thần tiên. Là tiên nhân, lão nhân gia sửa cho đúng. Ngừng một chút, thiện ý nhắc nhở nói, ngươi muốn cởi bỏ cấp 10, chỉ bằng ngươi hiện tại căn bản không có khả năng. La bàn cấp thứ 2 có 6 tầng, cấp thứ 3 có 9 tầng. Phù văn cũng cùng cấp thứ nhất khác nhau, hơn nữa sẽ càng ngày càng phức tạp. Cấp thứ 2 so với cấp thứ nhất khó hơn không chỉ gấp đôi, thậm chí bao hàm thiên địa tự nhiên, vũ trụ vạn vật chí lý ở trong đó. Chỉ bằng ngươi hiện tại, nhiều lắm cởi bỏ phong ấn cấp thứ 2 hoặc là cấp thứ 3, liền không có khả năng lại tiến thêm được nữa. Bởi vì mỗi 3 cấp, khó khăn lại đề cao gấp 10, đến mặt sau, thậm chí còn phải có lực lượng tương ứng mới có thể kích thích la bàn. Dương Thiên Vấn linh quang chợt lóe, nghĩ đến trước kia xem trong đạo thư có ghi lại phàm nhân có thể tu luyện thành tiên, vì thế liền hỏi nói: tiên nhân là phàm nhân tu luyện mà thành, đúng không? Không sai, lão nhân hồi đáp. Dương Thiên Vấn chiếm được đáp án, trong lòng vui mừng, trong thiên hà không có chuyện không lao động mà có thu hoạch, mà một cái nguyện vọng này cũng là chính mình tìm 3 ngày 3 đêm, vắt hết óc mới đạt được. Cấp thứ nhất đã phức tạp đến như vậy, càng đừng nói cấp thứ 10, bản thân cũng rất rõ ràng cái này. Ước nguyện của ta là muốn tu luyện thành tiên, Dương Thiên Vấn nói ra nguyện vọng thứ nhất. Lão nhân nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ, vẻ tán thưởng hiển lộ không thể nghi ngờ, vui vẻ nói: ngươi thực thông minh, nếu ngươi sau khi cởi bỏ phong ấn cấp thứ 2 mới nói nguyện vọng này, sẽ mất đi cơ hội này, bởi vì ngươi là người đầu tiên cởi bỏ phong ấn cấp thứ nhất chưa bao giờ mở ra qua của vận mệnh thiên bàn, cho nên cái hứa nguyện đầu tiên này sẽ phi thường đặc thù, như mong muốn tiểu tử ngươi. Nói xong, từ chỗ la bàn thiên trì lóe ra một đạo kim quang nhập vào trong mi tâm của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn một trận đầu óc choáng váng, một hồi lâu sau khi khôi phục lại, trong đầu tựa như hơn một ít thứ. Đây là Tử Tiêu Bảo Lục, chính là phương pháp tu luyện đến từ quê hương của ngươi. Thứ ta nói thẳng, ngươi tuy rằng ý nghĩ không tệ, nhưng tư chất tu luyện cũng là cực kém. Bất quá đạo quyết quê hương của ngươi cũng không giống bình thường, là phương pháp tu luyện thần kỳ nhất mà ta có khả năng biết. Nếu là dùng công pháp tu luyện vị diện này, đối với tư chất yêu cầu rất cao, hầu như không có ngoài ý muốn. Tư chất chính là khác biệt duy nhất của người tu chân cùng phàm nhân. Tư chất kém, cho dù đạt được công pháp có tốt, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới trúc cơ thành công. Mà công pháp quê hương của ngươi cũng là đem cơ duyên đặt ở vị trí đệ nhất, sau đó là đạo tâm, tư chất ngược lại xếp hạng sau. Đương nhiên tư chất càng tốt, tu luyện tự nhiên càng nhanh, bình cảnh tự nhiên cũng càng ít. Lão nhân rất là khen ngợi nói, tựa như có chút muốn nói lại thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Tử Tiêu Bảo Lục. Dương Thiên Vấn không có chú ý tới. Giờ phút này Dương Thiên Vấn cảm giác mình thực bị một cái bánh lớn bằng trời rớt vào đầu. Cho dù Dương Thiên Vấn là thiên tài chỉ số thông minh cao tới ngoài 240, hơn nữa 10 phần am hiểu điều khiển cảm xúc, cũng sẽ có chút kềm chế không được. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là nhận thức được mình thực đạt được tiên duyên trong truyền thuyết. Nhưng càng nhiều cũng là một loại hưng phấn khi đụng tới một chuyện cực kỳ đáng giá nghiên cứu. Dương Thiên Vấn hứng thú đối với quyền lợi, địa vị, tiền tài, châu báu cũng không lớn, bởi vì mấy thứ này đối với hắn mà nói thật giống như gần trong gang tấc, tùy tay là có. Dương Thiên Vấn muốn chính là khiêu chiến, thăm dò cùng hiểu biết đối với những sự vật không biết. Vận mệnh thiên bàn xuất hiện thứ nhất chính là một chuyện phi thường có ý tứ khiêu chiến. Thứ hai là vì có thể tu luyện công pháp thành tiên trong truyền thuyết. Cái này lại khiến cho Dương Thiên Vấn hứng thú thật lớn. Tốt lắm, nguyện vọng của ngươi đã được đáp ứng. Ở trước khi ngươi hồn phi phách tán, ngươi đều là chủ nhân duy nhất của vận mệnh thiên bàn. Chúng ta lần sau gặp lại. Lão nhân gia nói xong liền hóa thành hư vô, tiêu tán. Cùng lúc đó, la bàn cũng hóa thành một quầng sáng nhằm về phía mu bàn tay trái của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đang còn muốn nói nữa, đột nhiên một trận đau đớn mạnh mẽ cùng cảm giác mê muội đánh úp lại. Dương Thiên Vấn cái gì cũng không biết liền lập tức té ngã trên đất.